Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 24, góc truyện audio.com. Cóc cóc, chị ngủ rồi hả? Nguyệt tới phòng nó gõ cửa hỏi, và dò xét xem nó ngủ hay chưa. Trả lời cô là một sự im lặng. Chị ngủ thật hả? Trong lòng mừng rỡ vì nghĩ rằng nó đã ngủ, Nguyệt tiếp tục hỏi. Cô tiếng động, căn phòng vẫn im phăng phắt, thấy nó cô trả lời Nguyệt lặng lẽ đi khỏi. Gạch, chỉ vừa bước được vài bước thì cánh cửa phòng nó mở ra, nó versus một chiếc đầm ngủ màu trắng dài xỏa xuống nền bước ra. Nguyệt giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của nó làm cô khỏi giật mình mà cúi đầu xuống. Cô nói gì? Xuống phòng khách đi cả danh nữa, chị có chuyện muốn nói. Lời của nó nói như sét đánh ngang tai, Nguyệt nghĩ lần này mình chết là cái chắc, nhìn nó một cái rồi lẳng lặng đi xuống phòng khách. Phòng khách, anh danh, lần này chết rồi. Nguyệt mếu máo nhìn danh hai mắt rưng rưng nói. Anh biết, thở dài, danh cũng cô có gì nói chỉ phán duy nhất hai từ càng làm Nguyệt hụt hẫn, ai biểu đang yên đang lành tự dưng trốn đi chi cứ tự nhiên mà đi thì có ai nói gì đâu. Nó từ trên bước xuống theo sau là Bin, Lin thì giờ này đã ngủ rồi, nó có thể đánh thức được. Thấy nó xuống mặt của danh, em, Nguyệt trở nên hết sức căng thẳng, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng tan biến vì hai người giờ hoàn toàn chú ý tới Bin, một cậu bé khoảng 13, 14 tuổi đi cạnh nó. Ai vậy chị? Nguyệt hỏi, chị sẽ nói sau, bây giờ chị có chuyện muốn nói versus hai đứa. Nó cùng Bin bước lại ghế sofa, ngồi đối diện hai đứa nói. Chuyện gì vậy? Danh lên tiếng hỏi mà mắt cứ liếc qua liếc lại cái cậu đang ngồi cạnh nó. Từ nay Bin và Linh sẽ ở cùng chị sẽ nhận hai đứa làm em nuôi. Gì, đồng thanh, Danh và Nguyệt há hóc cô biết nói gì. Cô cần la lớn vậy đâu, gia tộc của Bin và Linh đã bị ám sát, bây giờ chị có thể để hai đứa một mình. Khi về hai đứa nói versus bà giúp chị, em biết rồi, cậu tên Bin đúng cô, mình là Nguyệt. Nguyệt nhanh chóng hiểu ra sự việc nên cũng cô thắc mắc nhiều, cô lẹ làng giới thiệu mình versus Bin. Cô nói gì, Bin chỉ một cái rồi im lặng. Mình là Danh, chào mừng cậu tới versus Nam Phong gia. Danh cũng vậy hiểu ra vấn đề rất nhanh. Nam Phong gia ý cậu nói là gia tộc Nam Phong. Bin ngạc nhiên hỏi, nói vậy có nghĩa là ba người này là người của Nam Phong gia nổi tiếng đó sao? Sao, cậu chưa biết à, nhưng cũng cô sao từ từ rồi sẽ quen thôi. Nguyệt tiếp lời, chị là người của gia tộc Nam Phong sao? Nghe Nguyệt nói mà Bin vẫn cô tin vào tai mình, cậu quay sang hỏi nó. Từ nay về sau em chính thức là người của Nam Phong gia, và sẽ có thêm một gia đình nữa. Nó versus đối mắt hiền từ có chút buồn nhìn Bin xoa đầu nói. Thật sao, thật, sao chị tốt versus em quá vậy, em versus chị chưa từng gặp nhau bao giờ mà. Vì chị cô muốn em cô có gia đình, chị muốn tạo cuộc sống tốt cho em và Linh, chị cô muốn bất cứ một đứa trẻ nào bị như vậy. Nói đến đây thì đôi mắt dịu dàng trở nên u buồn, xa xăm. Danh và Nguyệt thấy vậy thì liền nhảy vào phá hủy ngay cái tâm trạng đó của nó, hai đứa sống ở Nam Phong từ nhỏ nên những chuyện của nó hai đứa đều biết. Chị ăn gì chưa, thôi mình mở tiệc đi, mừng ngày em có bạn mới, ý lộn, Nam Phong gia lại có thêm thành viên chứ, hi hi. Mà khoan, Linh đâu, cô phải chị nói Bin và Linh sao, vậy Linh đâu, xoa chỉ có Bin thôi vậy. Danh định đứng dậy đi xuống bếp dặn máy công người hầu chuẩn bị tiệc thì chợt nhớ ra một điều liên quay sang hỏi nó. Chị còn một chuyện nữa muốn nói. Linh là em Bin, đang ngủ trên phòng. Góc truyện audio.com. Sức khỏe của Linh rất yếu nên khi hai đứa về thì Linh cũng sẽ theo về, ở đó sẽ có người chữa trị bệnh cho Linh, hai đứa nên quan tâm đến Linh nhiều. Đi thôi chị Bin. Nguyệt nói, bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu nhập tiệc. Suốt buổi tiệc Nguyệt và Danh vẫn cô thể cô cái nhau, mọi người ngồi bàn về những chuyện khi ở Nam Phong cho Bin nghe, Bin cũng nhanh chóng hòa nhập vào cô khi ấy, cử chỉ trở nên tự nhiên, thoải mái vô cùng, cách chương.